Thần ẩn, chương 42, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoa Mặc khẽ giật mình, không ngờ Cổ Tấn lại thẳng thắn trực tiếp nói ra như vậy, nhưng Cổ Tấn vốn là có ân với Bách Điểu Đảo, cho mượn Già Thiên Tán cũng xác thực là trái lệnh của sư phụ. Hắn mở miệng muốn thu hồi, Hoa Mặc đành phải trả lại, hắn che lại dị sắc nơi đáy mắt, cười nói. Thế chất nói gì vậy chứ, Già Thiên Tán chính là thần khí của ngươi. Bây giờ Bách Điểu Đảo nguy hiểm đã được giải quyết, theo lẽ nên trả lại cho thế chất. Chẳng qua Già Thiên Tán đang ở trong tay nữ nhi, đợi nàng xuất quan, bản vương để nàng tự thân trả lại cho thế chất. Đa tạ bệ hạ thông cảm. Thấy Hoa Mặc không có làm khó, Cổ Tấn thở phào nhẹ nhõm, trầm ngâm một chút mới nói. Vãn bối có câu nói không biết có nên nói hay không. Thế chất cứ nói đừng ngại. Bệ hạ, yêu tộc ham chiến đấu, giết chóc quá nhiều, bọn họ độ kiếp khó khăn trùng điệp, không ít yêu quân đỉnh phong đều chết dưới cửu thiên lôi kiếp. Tiền nhân chúng ta tu hành để ý tới thiên thời địa lợi nhân hòa, cho nên thời điểm tấn vị luôn luôn dễ dàng hơn một chút so với yêu tộc. Khổng Tước tộc cùng Ưng tộc giao chiến đã có trăm năm, hai tộc tử thương vô số, bất luận đối với tộc nào đều là làm trái với ý trời. Lần này Ưng vương đã chịu dừng tay ngưng chiến. Bệ hạ sao không thừa dịp này tận dụng 10 năm cùng Ưng tộc hòa hảo, xóa bỏ hiềm khích. Hoa Mặc đang cúi đầu nhấp trà, nghe thấy lời này, hắn khẽ vuốt bàn tay, ngẩng đầu nhìn lại, trong mắt ẩn đi sự không kiên nhẫn. Thế chất có chỗ không biết, chúng ta cùng Ưng tộc cư ngụ tại Bắc Hải, sống cùng nhau bình an vô sự đã mấy ngàn năm, thậm chí còn giao hảo với nhau. Nhưng trăm năm nay, Ưng tộc ngày càng phát triển, chiến lực mạnh mẽ. Bọn họ liền muốn một nửa đất đai của Khổng Tước tộc ta. Tộc ta lâu không chịu nổi bị họ ức hiếp, lúc này mới vùng lên mà đánh. Hắn nói thở dài, chỉ tiếc mấy nhi tử của ta đều không đủ mạnh, mấy năm trước ta lại bị thương bởi Ưng vương, căn nguyên cũng bị tổn thương, ta đã quá mệt mỏi nên nữ nhi thay ta xuất chiến. Bây giờ Ưng vương nguyện ý ngưng chiến, Bách Điểu Đảo ta tự nhiên sẽ không tự ý khai chiến nữa. Nếu là như vậy, Khổng Tước tộc cùng Ưng tộc khai chiến cũng là tình huống có thể hiểu được. Cổ Tấn nhớ tới Hoa Thù lấy một thân nữ tử gánh vác toàn bộ an nguy Bách Điểu Đảo, không dễ gì thay thế được sự quan trọng của nàng. Thì ra là thứ yếu, là vẫn bối lo nghĩ quá nhiều. Cổ Tấn gật đầu, không biết thế chất nói chuyện thứ hai là. Ồ, Cổ Tấn lấy lại tinh thần, nhớ tới lần này mục đích tới Bách Điểu Đảo, đỡ chán của mình, sửa sang tay áo, thở ra một hơi dài. Đứng lên đi xuống phía dưới, hướng Hoa Mặc trịnh trọng hành lễ một cái. Hoa Mặc đôi mắt lóe lên, trong lòng hiểu rõ, lại chỉ nói. Thế chất đây là, bệ hạ, Hoa Thù công chúa thông minh cơ trí, hiếu thuận thiện lương, ta khi còn ở Ngô Đồng Đảo nhìn thấy công chúa đã rất ngưỡng mộ. Mấy tháng trước gặp nhau sau càng thêm cảm động trước sự hiếu thảo của công chúa. Vãn bối 10 năm này một mực ngưỡng mộ công chúa, lần này tới đảo. Cả gan xin bệ hạ gả Hoa Thù công chúa làm vợ. Cổ Tấn đưa tay vung lên, một chiếc hộp tràn đầy thần lực cùng thư cầu thân xuất hiện trên tay. Bệ hạ, đây là trưởng môn sư huynh tự thân vì ta chuẩn bị thư mời cùng sinh lễ. Thần xin bệ hạ gả công chúa cho ta. Cổ Tấn nhất định không phụ công chúa, bảo vệ màng một đời một kiếp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiền hộp mở ra, thần lực bán thần khí bao phủ đại sảnh. Mạnh mẽ mà rộng lớn. Mũ phượng huyễn tinh, Hoa Mặc khuôn mặt có chút động tâm. Đây là bán thần khí rất nổi tiếng trong cửu châu bát hoang, truyền lại từ thời thượng cổ. Dù lực công kích không mạnh, nhưng đeo mũ này trên người lại có thể chịu được một chiêu chí tử của thượng thần cũng sẽ không chết. Nghĩ không ra là cất tại Đại Trạch Sơn. Hoa Mặc đáy lòng nhịn không được sợ hãi thán phục, nhìn Cổ Tấn ánh mắt cũng có sự khác biệt. Có Đại Trạch Sơn trưởng môn vì hắn tự mình viết thư, ngay cả sinh lễ cũng là bán thần khí, Cổ Tấn mặc dù tuổi nhỏ, ngược lại là được Nhàn Thiện coi trọng, tương lai rất có khả năng kế thừa Đại Trạch Sơn. Đại Trạch Sơn là tiên giới cự phách, có Đại Trạch Sơn kết thân, Khổng Tước nhất tộc trong tiên tộc thậm chí có thể cùng Ngô Đồng Đảo sánh vai. Hoa Hạc hơi suy nghĩ, tâm tư của hắn từng bị Hoa Thù thuyết phục lại thay đổi. Thế chất tuổi trẻ tài cao, xuất thân danh môn, nguyện ý cầu hôn nữ nhi bản vương. Bản vương tất nhiên là rất vui mừng. Hoa Mặc đứng dậy, một mặt hài lòng, thấy Cổ Tấn trên mặt vui mừng, lại nói. Chẳng qua thế chất cũng biết, lần này bản vương đại thọ, các phái tiên nhân trẻ tuổi đến đảo phần lớn đều giống tâm tư của Thế Chất. Bản vương năm đó đối với Thủ Nhi đã hứa, tương lai vị hôn phu của nàng do nàng tự mình làm chủ. Hoa Áp tiếp nhận thư cầu thân cùng tiên hộp trong tay Cổ Tấn, cười nói. Tâm của Thế Chất ta sẽ truyền lại cho nữ nhi, nhưng nàng cuối cùng lựa chọn như thế nào, bản vương không thể làm chủ. Hắn vỗ vỗ vai Cổ Tấn, Thế Chất có hiểu không? Thấy Hoa Mặc đã nhận thư mời, Cổ Tấn vội nói. Cổ Tấn hiểu, bệ hạ yên tâm, công chúa sau khi xuất quan Cổ Tấn nhất định tự mình bái kiến công chúa. Tâm tư Cổ Tấn rất chân thành, nhất định có thể đả động tới công chúa điện hạ. Cổ Tấn sinh ra đã ngậm thìa vàng, từ nhỏ đến lớn không trải qua thất bại nào. Hắn tất nhiên là cho rằng trong tam giới, không có người tuổi trẻ tài cao nào trong gần 200 năm đột phá hạ quân đỉnh phong như hắn. Huống chi, hai lần cùng Hoa Thù gặp mặt, Hoa Thù đều đối xử với hắn khác biệt, nghĩ đến Hoa Thù xác thực là có tình cảm với hắn. Cổ Tấn thông minh cơ trí, nhưng cũng bởi vì là Phượng Nhiễm cùng Thiên Khải một tay giáo dưỡng lớn lên, chưa hề thực sự hành tẩu ở Hồng Trần Tam Giới. Nhân tình thế sự cũng không thông suốt, là hắn cũng không biết, vô luận tiên, yêu, người, quỷ một giới, một người mang tới quyền thế hấp dẫn hơn nhiều so với năng lực của một người. Tốt, hút, Thế Chất thật có tâm, Thế Chất tâm ý đã định, hết thảy liền chờ Thủ Nhi xuất quan quyết định. Hôm nay sắc trời không còn sớm, Thế Chất một đường bôn ba, chắc hẳn cũng mệt, sớm đi nghỉ ngơi, bản vương về trước. Bệ hạ đi thong thả, Cổ Tấn tiễn Hoa Mặc đến cổng, nghĩ đến vừa rồi Hoa Mặc không cự tuyệt mình cầu hôn, đáy lòng không khỏi có chút vui mừng. Cổ Tấn tiên quân, nhìn ngươi thật cao hứng, chẳng lẽ là muốn cưới thiếp sao? Liêm Khê đang ngồi ngắm trăng trên gác xếp, nhìn thấy bộ dáng của Cổ Tấn, trêu ghẹo nói. Liêm Khê tiên quân nói đùa, Cổ Tấn chưa thành hôn. Ẩn dưới ánh trăng, Cổ Tấn mặt có chút đỏ lên. Nhìn bộ dáng Cổ Tấn tiên quân, đã yêu mến nữ quân nào, tương lai có cơ hội, hãy cho ta gặp qua một lần. Đúng, Cổ Tấn tiên quân, ngươi nhìn chúng nữ quân nhà nào? Liêm Khê thấy Cổ Tấn đỏ mặt, cười vang nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cổ Tấn nhìn bầu trời đầy sao rất giống biển xanh trên Tử Nguyệt Sơn. Chẳng biết tại sao, lúc Liêm Khê hỏi, trong đầu Cổ Tấn lại đột nhiên hiện lên nụ cười của A Âm. Hắn sững sờ, lắc lắc đầu, thần sắc có chút ngơ ngác. Cổ Tấn tiên quân, Cổ Tấn tiên quân, tiếng gọi Liêm Khê vang lên lần nữa, hắn mới định thần lại, hắn nén xuống đáy lòng hoang mang, hướng Liêm Khê cười cười. Trả lời qua loa rồi bước vào sân sau. Bé con là một tay hắn nuôi lớn, hắn sao có thể có suy nghĩ hoang đường như thế. Thật tội lỗi, Hoa Hạc đi ra từ viện lạc của Cổ Tấn, không trở về tẩm điện của mình, mà rẽ vào con đường đi hậu viện của Hoa Thù. Trong hậu viện, Hoa Thù một thân váy dài xanh biếc, ngồi bên cửa sổ thưởng thức trà. Nàng khí sắc hồng hào, một chút cũng không giống Hoa Mặc nói tổn thương tiên lực đang cần dưỡng thương. Ngược lại tiên lực so với lúc tại Đại Trạch Sơn mạnh hơn nhiều. Thị nữ Hình Y đang thu dọn những mảnh vụn vương vãi trên bàn và tách trà mà Hoa Thù đã để nguội. Hoa Mặc đáy lòng rộng mở, ho khan một tiếng. Thù Nhi, Hoa Thù thấy Hoa Mặc tiến đến, đứng dậy cười làm lễ. Gặp qua phụ vương, Hoa Mặc vội vàng đỡ nàng dậy. Đối phụ vương lễ nghĩa nhiều như vậy làm gì? Hắn liếc nhìn chén trà trống không trên bàn, cười nói. Lan Phong thượng quân mới vừa tới rồi. Hoa Thù viên mặt đỏ bừng, trên khuôn mặt luôn lạnh lùng hiếm thấy có chút thẹn thùng, nàng nhẹ gật đầu. Mới vừa cùng thượng quân đánh 3 ván cờ, Thù Nhi liền thắng 2 ván. Ồ, Hoa Mặc trên mặt kinh ngạc, nhưng ta nghe nói Lan Phong thượng quân kỳ nghệ hơn người, hôm nay thế mà thua ngươi 2 ván. Sao vậy, gần đây ngươi có thời gian nghiên cứu kỳ nghệ rồi? Một bên Hồng Y cười giòn, bệ hạ. Là Lan Phong thượng quân không nỡ thắng công chúa, không phải công chúa kỳ nghệ tiến bộ. Hoa Mặc sững sờ, cười ha ha, nhẹ nhõm nhìn ái nữ. Phụ vương, người đã đi gặp Cổ Tấn Đại Trạch Sơn. Hoa Thù nhớ tới sự tình Hoa Mặc đã dặn dò, hỏi. Hoa Mặc gật đầu, hơi chần chờ, nói. Thủ Nhi, Cổ Tấn kia đúng là vì cầu cưới ngươi mà đến. Có điều, ngươi thật không có ý tính hắn làm rể sao? Hoa Thù thấy Hoa Mặc hình như có ý vị với Cổ Tấn, khẽ cau mày. Phụ vương, người không phải đã sớm đáp ứng con, vì vị hôn phu của con để con tự mình chọn sao? Con làm sao lại gả cho một người có tiên lực hạ quân được? Thấy Hoa Mặc sắc mặt khó xử, Hoa Thù cao giọng nói. Chẳng lẽ người đồng ý lời cầu hôn của Cổ Tấn rồi? Hoa Mặc liền vội vàng lắc đầu. Không có, nhưng cha cũng không có trực tiếp từ chối hắn. Vì cái gì, con đã sớm nói qua với người, hôn phu con đã chọn là Lan Phong Thượng Quân. Hoa Mặc thấy Hoa Thù như muốn tức giận, nói. Thù Nhi, ngươi có điều không biết, Cổ Tấn hôm nay tới đây, là tuân mệnh Đại Trạch Sơn trưởng môn lấy lại Già Thiên Tán, nhưng Già Thiên Tán kia đã bị ngươi luyện hóa. Vì trấn an hắn, ta đành phải tu xính lễ cùng thư cầu thân trước. Con yên tâm, ta đã nói với hắn, hôn sự của con chỉ có chính con có thể làm chủ, hết thảy chờ con bế quan ra nói lại. Người nói cái gì, hắn hiện muốn lấy lại Già Thiên Tán. Hoa Thù biến sắc, thần sắc lập tức trở lên ngưng trọng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mấy tháng trước Bách Điểu Đảo cùng Ưng tộc đại chiến sắp xảy ra. Một lòng Hoa Thù vì muốn chiến thắng Ưng Vương, cũng bị thần lực mạnh mẽ của Già Thiên Tán thu hút, sinh lòng mơ ước, Hoa Mặc lặng lẽ trợ giúp đem Già Thiên Tán luyện hóa. Bây giờ Già Thiên Tán đã thành binh khí của nàng, cùng tiên lực bản nguyên của nàng hợp hai làm một. Cũng bởi vì thần lực Già Thiên Tán nhập vào trong cơ thể nàng, nàng bây giờ đã đột phá Thượng Quân đỉnh phong, tiếp cận bán thần. Nếu không, Ưng Vương làm sao có thể bại trong tay nàng? Nàng vốn muốn đợi khi hết kỳ hạn một năm rồi tìm cách ứng phó với Cổ Tấn, không nghĩ lúc này không đến ba tháng, Cổ Tấn liền tới Bách Điểu Đảo muốn lấy về Già Thiên Tán, hơn nữa còn ngay tại thời điểm này. Đúng vậy, Thù Nhi, hắn nếu là biết Đông Hoa thần khí bị ngươi luyện hóa, nhất định sẽ không bỏ qua cho. Đại Trạch Sơn thực lực hùng hậu, chuyện này chúng ta lại đối lý phía trước, nếu bọn họ bắt chúng ta một lời giải thích, tiên giới các phái định sẽ không đứng về phía chúng ta. Cho nên phụ vương mới nhận thiệp cầu thân của Cổ Tấn, ngươi nếu đồng ý hôn sự này, Bách Điểu Đảo cùng Đại Trạch Sơn thành thân gia, Nhàn Thiện Nhàn Trúc rất coi trọng Cổ Tấn, tất sẽ không lại truy cứu việc Già Thiên Tán bị ngươi luyện hóa. Cách chương